Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 064, Thổ Kỳ. Thông qua Atha kể rõ, Melethin cùng Jun hiểu rõ đến tiền tiền hậu hậu phát sinh sở hữu sự. Chromie tỷ tỷ thường thường đến hậu hoa viên đến theo ta chơi. Đã rất lâu, chúng ta ở sơn động bên kia chơi trốn tìm, ta phát hiện nơi đó. Chromie nói bảo vật là ta cùng nàng hai người. Nàng không cho ta đem bảo vật hiến cho phụ vương. Panda Man, Huyền Vũ Quyền Kinh, chúng ta sau khi đi vào, Vân liền nổ, ta thấy bọn họ biến mất rồi. Có một thanh âm nói cho ta, bọn họ có mặt khác sứ mệnh, quân cờ gọi Thổ Kỳ, là vĩ đại Azeroth bảo vật, hắn để ta mang theo nó, đồng thời nói cho phụ vương, ở hang núi kia nơi sâu xa nhất, hướng phía dưới đào móc 1000 mét, cũng thành lập một cái tế đàn, sau đó để ta đem Thổ Kỳ cung phụng ở trên tế đàn. Hắn nói rất yêu thích ta, sau đó tìm ta chơi. Linh Linh toái toái, Menethin cùng Jun nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy từng người trong ánh mắt kinh sắc, rất thành thực. Atha, người trước tiên đi tìm mẹ của ngươi đi thôi, quân cờ nhất định phải cầm cẩn thận, không muốn làm mất đi. Menethin đuổi đi Atha, trong sảnh chỉ còn dư lại hắn cùng Jun hai cái. Menethin nói, điều này làm cho ta nghĩ tới Uther cùng Trelawney nói sự kiện kia. Jun trầm ngâm khẽ gật đầu. Đúng thế, Menethin bệ hạ, bọn họ nói bọn họ nhìn thấy vĩ đại Azeroth. Azeroth đem một mặt được gọi là phong kỳ quân cờ giao cho tinh linh, làm cho các nàng mang về Nodrasso. Phong kỳ, hiện ở chỗ này là địa kỳ. Menethin châm trước. Tiên tri, ngươi nói đúng không, là còn có hỏa kỳ cùng nước kỳ? Hẳn là như vậy, tạo thành nguyên tố vị diện tứ đại nguyên tố. Địa phong thủy hỏa, là thế giới căn cơ. Tiên tri bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thật giống nhìn thấy một cái nào đó tương lai. Menein bệ hạ, vĩ đại Azeroth liền phải phản kích. Tai họa tận thế muốn đến. Vậy chúng ta... Lại như vương tử điện hạ nói, Menein bệ hạ, tổ chức công nhân, đào móc sơn động đi, 1000 mét, tế đàn, ta nghĩ tai họa môn nhất định sẽ không buông tha quấy rối cơ hội. Này cần thiết phải chú ý, tiên tri cười nói, ta biết rồi. Menethin thật dài phun ra khẩu khí, đã rất nhiều năm, tai họa để ta ăn không ngon không đi ngủ được. Xem ra ánh dạng đông liền muốn đến, không phải sao? Không sai, ánh dạng đông liền muốn đến. Tự thân dạy dỗ giáo dục tinh linh tử một quãng thời gian, thường uy miễn cưỡng hống trụ nàng, lúc này mới thoát thân rời đi. Tiểu nha đầu nghịch ngợm lại dính người, không có cách nào, thời gian đã gần đủ rồi. Thường uy rời đi nha đầu nhà, xoay người liền đến Delano. Cũng ở Kiêu, giai đần vương tọa này ngọn núi lửa bên trong. Nguyên Ben Kiêu, giai đần xào huyệt bên trong. Nghỉ chân hạ xuống. Kiêu, giai đần chết rồi. Sức mạnh tan hết, lưu lại xác không mấy năm sau hiện tại đã thành một đống xương khô. Thường uy hơi làm thu thập, ở lại chỗ này. Cùng lúc đó, Fahirpo mang theo một mặt hỏa kỳ trở lại Pandaren. Thanh đồng long Chromie mang theo nước kỳ đi tới phương bắc Northrend. Cũng ở Long Miên thần điện di chỉ trên thành lập tế đàn. Cung phụng nước kỳ, ở cùng một ngày đồng nhất cái thời gian. Azeroth trên tinh cầu tộc loại, quốc gia thủ lĩnh làm cùng một giấc mơ. Một cái vĩ đại âm thanh chỉ dẫn bọn họ, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tập kết tinh nhuệ quân đội. Chuẩn bị ở thiên tượng bạo phát thời điểm, viễn chinh Delano, tiêu diệt tất cả tà ác, khua chuông gõ mõ chuẩn bị tiến vào quy trình. Mà lúc này, Urgus, Baphomet trở về, khi biết Kiêu, Zaiden đột tử, lại tạm thời liên lạc không được Sazeras tình huống. Baphomet rời đi Urgus, đến hiện tại mới trở về. Cùng hắn một đạo trở về, còn có một đầu ác ma, là một đầu so với Baphomet cường đại hơn nhiều ác ma lãnh chúa. Baphomet là nói như vậy, cúi chào đi, Achaemen, cúi chào vĩ đại ác ma lãnh chúa. Tham lam chi vương, Ma-mần, đối mặt Ma-mần, Achaemen run lẩy bẩy, đó là trên bản chất triệt để vượt qua sức mạnh. Ở Ma-mần trên người, Achaemen duy nhất có thể đối chiếu, chỉ có Sazeras. Không lâu, Urgus hành tinh đổ nát, một vị hiện ra nát màu xanh lục nùng quang vạn dặm người khổng lồ từ bên trong đi ra. Vị này vĩ đại người khổng lồ gánh vác con kiến như thế quân đoàn Burning chủ lực. Đạp phá tinh không, ở hắc ám sâu thẳm trong vũ trụ đi tới. Phương hướng Azeroth, Ma-mần đứng ở vị này người khổng lồ đỉnh đầu. Bên trái là Baphomet, bên phải là Achaemen. Quân đoàn Burning đã dốc toàn bộ lực lượng, lo liệu vĩ đại En Diablo chi vương Satan ý chỉ. Lần này ta đem mang theo này cụ ngôi sao Titan, triệt để đánh tan cái gọi là Azeroth. Ma-mần ngạo mạn phi thường, hồn nhiên không đem cản Sazeras vô số năm Azeroth để ở trong mắt. Baphomet nhắc nhở, vĩ đại tham lam chi vương, Azeroth là một tồn tại đặc thù. Baphomet địa vị đặc thù, nhưng cũng không dám chính diện đi bác bỏ Ma-mần. Ác ma, lấy sức mạnh làm đầu. Địa vị thứ này, đặt tại sức mạnh mặt sau. Cho tới Achaemen, căn bản không dám nói gì. Ở Ma-mần khí thế uy hiếp bên dưới, Achaemen chỉ có run lẩy bảy phần. Tuy rằng Achaemen trong lòng, đối với Ma-mần câu nói này khịt mũi con thường. Sazeras không lợi hại, Azeroth cản Sazeras nhiều năm như vậy, liền Sazeras đều chỉ có thể đi đường cong cứu quốc con đường. Chính diện không đánh vào được, người Ma-mần lại có tài cán gì? Baphomet thấy Ma-mần lộ ra sắc mặt giận dữ, vội vã lại nói, vĩ đại tham lam chi vương, sức mạnh của ngài không có cuối cùng, nhưng ở vô số năm đối kháng Michael người chim kia trong quá trình, ngài tiêu hao quá lớn, vì En Diablo chi vương vĩ nghiệp, hay là chúng ta nên cẩn thận một ít, ai nói ác ma không biết nói chuyện. Baphomet liền nói rất hay nghe, cái gì tiêu hao quá to lớn loại hình, nói trắng ra, chính là đang mang theo khủng bố tai họa quân đoàn xung kích Michael. Đang đối kháng với Michael một phần nhỏ sức mạnh thời điểm, bị gây thương tích. Tổn bản nguyên, Ma-mần mặc dù là sa tăng dưới trướng bảy đại ma vương một trong, nhưng so với Michael vị này thượng đế gần thị tới nói, vẫn là chênh lệch quá nhiều, bảy cái ma vương cùng tiến lên, cũng chưa chắc làm ra quá Michael. Đương nhiên, Ma-mần có tự tin tiền vốn, thành tựu địa ngục vực sâu chỉ đứng sau En Diablo chi vương sa tăng ma vương một trong. Ma-mần ở thời điểm toàn thịnh, có thể so với cảnh giới địa tiên sức mạnh. Đáng tiếc hiện tại, rơi xuống quá nhiều. Michael trấn áp phong ấn, đối kháng Ma-mần xung kích, tiêu hao lượng lớn sức mạnh bản nguyên. Ma-mần xung kích Michael, gặp phải phản kích, tự nhiên cũng dễ chịu không đi nơi nào. Vì En Diablo chi vương vĩ nghiệp, Baphomet, ta tha thứ ngươi xông tới. Ma-mần ấn xuống một hơi, đưa mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy xa xa sâu thẳm trong tinh không, một đoàn tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang tinh hệ xuất hiện ở trong mi mắt. Vậy thì là Azeroth, Achaemen rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Hắn phi thường khiêm tốn, nói, vĩ đại tham lam chi vương A, cái kia mảnh nhỏ hẹp tinh hệ. Có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh bảo vệ. Vĩ đại Sazeras từng nói, đó là Ilun bảo vệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.